nữ hắc đạo xuyên không, nữ phụ, nam chính cốt, bảo bảo cực phẩm. Chương 6, góc truyện audio.com. Cô nhân viên và cả mọi người có mặt ở đây xem cuộc vui bỗng dưng dùng mình trước khí thế đó, càng ngạc nhiên hơn là thái độ ung dung Vân Phong đạm mạc cứ như đó. Không phải là nói cô vậy, làm cho mọi người nghi hoặc khó hiểu, cô nhân viên kinh ngạc, cô tưởng Cố Hàn Băng sẽ châm chọc tức giận la hét đối. Chọi với cô chứ, cô không hiểu người trước mặt thật sự là đại. Tiểu thư não tàn, háo sắc, dâm đãng, ngu ngốc như mọi người đồn đại sao? Vì sao người này không giống với lời đồn nhỉ, khí chất yêu nhã cao? Quý, đạm mạc này là ai? Cô không tin Cố Hàn Băng sẽ làm gì với? Cô, đúng, cô ta là người gì mà cả thế giới ai chả biết, nghĩ vậy, cô tiếp tục khinh thường, ưỡn ngực lên, đôi mắt lóe lên ngoan độc nhìn Cố Hàn. Băng như muốn giết cô, Cố tiểu thư nói gì vậy, tôi nói là sự. Thật Cố tiểu thư đừng dùng bộ dạng đó mà nói với tôi, hừ, xin lỗi Cố. Tiểu thư đừng có mà ở đây cản việc chúng tôi làm việc, nếu Cố tiểu thư muốn quyến rũ ai làm tình thì cô đi nhầm chỗ rồi. Cố, Hàn Băng híp mắt tím hồng huyền bí lóe lên sát khí, âm thanh không cao. Không thấp đủ để mọi người ở đây nghe thấy. Đừng để tôi nói lần hai, tôi đến đây là mua đồ chứ không phải tới đây là để cho cô nói những lời này, thân phận của cô là gì thì làm tốt bổn phận của mình đi, mời quản lý. Đến đây cho tôi muốn biết nơi làm ăn này là sao. Cô nhân, nhìn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ chỉ vào mặt cô run người. Cô nằm, mơ, cô cút khỏi đây, nơi này không hoanh nghênh cô, tôi không gọi quản. Lý thì sao, cô làm gì được tôi, không cút tôi gọi bảo vệ khiên cô ra. Ngoài, hừ, nói xong gọi người bảo vệ lên bắt Cố Hàn Băng. Cố, Hàn Băng không ngăn cản, cô vẫn đứng đó không di chuyển, chỉ có quanh. Thân cô sát khí tỏa ra hơi thở tử thần khiến mọi người xung quanh phải. Lùi lại ba bước run rẩy kinh hoàng không dám lại gần cô. Bảo, vệ lên và bắt đầu bắt sắp chạm vào Cố Hàn Băng thì bỗng nhiên mọi người ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm không thể tin, chỉ thấy Cố Hàn Băng dùng một tay bắt lấy cánh tay bảo vệ to con đó bẻ gãy tay, sau đó cô dùng một chân đá vào ngực hắn khiến hắn bay đi 3 mét rồi đập vào tường mà ngã xuống. Phun máu trừng mắt không thể tin mình bị một cô gái mảnh mai nhỏ bé đó đá. Bay chưa kịp đứng lên đã ngất đi. Cô nhân viên thấy một màn này mà kinh ngạc không thể tin nhìn Cố Hàn Băng như nhìn quái vật. Cố Hàn Băng vẫn tỏa ra sát khí xoay người nhìn cô nhân viên, âm thanh tử thần như tu la địa ngục vang lên dọa cô nhân viên run rẩy, chân mềm nhũn muốn quỳ xuống sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tím hồng quỷ dị đó. Đừng để tôi phải lặp lại lần nữa, tôi không có sự kiên nhẫn mất thời gian đứng ở đây để nói những lời này, hơn nữa cô đừng chọc giận tôi, nếu không hậu quả bản thân cô không thể sống đến ngày mai, còn không gọi quản lý cho tôi. Lời cô vừa dứt thì có giọng chim oanh cao vút nhẹ nhàng xen vào. A chị, sao chị lại ở đây? Mọi người quay người tìm chủ nhân giọng nói đó thì thấy có một nữ hai nam bước tới, người tới là Cố Tiêu Nhi, em gái của Cố Hàn Băng là nữ chủ trong tiểu thuyết, hai nam còn lại là bên phải Lâm Vũ Hàn, người đàn ông có đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người cao ráo 1m8 hoàn mỹ. Mái tóc màu đen tuyền có đeo khuyên tai như màu mắt xanh lam của anh ta. Nhìn vậy là con lai giữa hai dòng máu, đôi môi nở nụ cười như không cười nhìn tình cảnh trước mắt, anh ta là tổng giám đốc của công ty FL đứng. Góc truyện audio.com, hàng thứ tư trên toàn thế giới, nơi đây cũng là một phần sản nghiệp của anh ta, là một trong những nam chủ trong hậu cung. Cố Tiêu Nhi là người chán ghét Cố Hàn Băng, cũng là người tham dự vào giết Cố Hàn Băng. Nam nhân bên trái là Long Hạo Thiên, cũng là nam nhân trong hậu cung của Cố Tiêu Nhi, cũng là tổng giám đốc của công ty Long Thị, là người đứng hàng thứ năm trên toàn thế giới. Anh có khuôn mặt và dáng người đẹp trai như vị thần mặt trời, nụ cười anh ta tỏa nắng, nói đúng hơn là nụ cười sát gái đẹp kinh hồn, khiến ai cũng rung động trước nụ cười đó. Đôi mắt thì không cười, khi nhìn Cố Tiêu Nhi thì trong mắt anh ta hiện ra vui vẻ, khi xoay qua nhìn tình cảnh trước mắt thì đôi mắt anh hiện lên khinh bỉ, lạnh lùng không cười. Hai nam nhân này là một trong năm vương tử được nhiều cô gái muốn lấy làm chồng. Yêu điên cuồng này, mọi người ở đây thấy và biết người trước mắt là ai, nhất là mấy cô gái ở đây hét chói tai. Cố Hàn Băng thấy vậy, nghĩ, đúng là xui xẻo mà, chưa giải quyết xong lại nhảy ra đem nam nữ chính chứ, nhưng mà hai người đàn ông này nhìn đẹp trai phết, chập chập, ra họ là người từng làm yêu với nguyên chủ này. Xong rồi bỏ đi đây sao? Nga, nhìn ánh mắt họ nhìn mình như con virus vậy, mẹ nó, chờ xem tôi cho các người chống mắt nhìn xem bộ mặt thật của cô em gái quý hóa này, cũng biết họ là ai không? nói gì cũng không thèm nhìn họ, chỉ nhìn cô nhân viên lúc nãy đã quỳ xuống đất bởi uy áp hơi thở sát khí của cô. Cô nhân viên thấy người đến liền sáng mắt đứng dậy, cúi đầu cung kính nói với tổng giám đốc của công ty này: "Chào ngài, thưa tổng giám đốc." Lâm Vũ Hàn không nói, chỉ giật đầu phất tay cô nhân viên uy nghiêm không cảm xúc nói: "Ở đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Cô nhân viên thấy có cơ hội cho Cố Hàn Băng chết liền đổi trắng thay đen nói: "Thưa ngài, là Cố Hàn Băng tiểu thư gây ra ạ. Ngài xem, tôi đã bảo cô Cố tiểu thư ở đây không phải là quán bar mà cứ quấy phá chúng tôi làm việc. Tôi có nhờ bảo vệ đưa cô Cố đi thì Cố tiểu thư ra tay, sau đó bảo tôi kêu quản lý đến nói chất vấn, cũng là lúc ngài đến." Nói xong cô thấy, hả hê, đắc ý cách trương.